Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, thiên thời thay đổi. Sơn Hải Tịnh Thổ, 1, tuyệt đối tối cổ người. Đấu mẫu nguyên quân tại đương thế khôi phục, mặc dù đã trở thành bị lãng quên đại thánh, nhưng khi đời Minh Hải, ít nhất cửu u động chủ nhìn thấy chư đại thánh trên thân đều bị thương. Khí tức cao thấp khác biệt, hiển nhiên không phải nàng đối thủ. Huống chi bên người nàng còn có mấy cái đã khôi phục huyền tiên. Đang không ngừng từng bước xâm chiếm Minh Hải, Diệu Minh Chân Sĩ, Chính Kiến Đồng Tử, Ngọc Phủ Thiên Vương, Quảng Lâm Tán Nhân, không ngoài dự liệu thấy được rất nhiều con tồn tại ở ký ức chỗ sâu gương mặt. Huyền tiên, đây đối với cửu u động chủ mà nói thật sự là một cái cổ lão tới cực điểm xưng hô. Bây giờ khoảng cách xích minh kiếp có bao nhiêu cái nguyên hội rồi? Đã nhiều đến không thể đếm hết được. Cửu u động chủ cũng không muốn lại ngược dòng tìm hiểu như thế cổ lão thời gian. Hắn nhìn xem bên cạnh mình, to lớn cảnh tượng không ngừng rút lui. Trước người hắn, thật to đoạn nhai bên trên kim kiều giả khởi, có vĩ ngạn hắc ảnh từ phía sau đi tới, trong miệng niệm tụng lấy cổ lão kinh văn, để cho cửu u động chủ quen thuộc lại bóp cổ tay. Nam đầu tinh quân, vĩ ngạn thân ảnh trầm mặc không nói, nhưng chỉ là đứng ở chỗ này liền cho chúng sinh một loại tuyệt thế uy nghiêm cùng cảm giác áp. Bách, nam đầu chủ sinh bắc đầu chủ chết. Năm đó bị coi là bắc đầu tinh quân thoái vị, sau đó có lực nhất người thừa kế một trong. Nam đầu tinh quân có thể nói huyền cổ bốn quân vương bên dưới đệ nhất nhân. Hắn pháp lực rộng lớn chưa xong, hôm nay ngu chủ, cửu u động chủ tự mình trải qua thời đại kia, cho nên biết rõ nam đầu tinh quân là cường đại cỡ nào cổ nhân. Chỉ là hắn cũng không phải là cái gọi là huyền tiên. Nhưng bây giờ còn là xuất hiện ở những này huyền tiên bên trong. Động chủ chính là suy nghĩ thời điểm, liền nghe được ỷ thiên trưởng giáo thanh âm, đi qua các loại, tan thành mây khói, nhưng có chút sợ hãi lại bị để lại. Thế gian chư linh ai cũng rơi vào trong sự sợ hãi. Chế ở dưới sự phẫn nộ, thương cảm đã từng huyền tiên, hôm nay đã thành sợ hãi hóa thân. Các người đương thế người, sợ không phải liền là những này cổ nhân a. Lúc này Mười Châu Thành Lũy đang cùng U Minh phân liệt. Mặc dù động chủ trước đó đã ở mức độ rất lớn mơ hồ lưỡng giới khoảng cách, nhưng lúc này bị cái kia mộng mị thiên mạc một làm, có thể dùng tuế nguyệt đảo lưu, hồn hỏa từng bước xâm chiếm phía dưới, những cái kia mơ hồ lực lượng cũng bắt đầu suy yếu. Từ đó đem lưỡng giới từ kết hợp hình thức dần dần diễn biến hướng phân liệt. Sợ hãi hóa thân, cửu u động chủ tự lẩm bẩm, nhìn về phía trước nam đầu tinh quân, biết được trận chiến này nhất định không thể tránh né. Hiện tại hắn chợt nhớ tới Đông Hoàng Thái Nhất nói chuyện cùng hắn thời gian nghi vấn. Động chủ tự tin như vậy, hắn nhai nhai nhấm nuốt câu nói này hai lần. Cuối cùng nhìn về phía tuế nguyệt chi ngoại, những cái kia thần hỏa bên trong thỉnh thoảng sẽ có rảnh khe hở toát ra. Tại những cái kia cho phép trong khe hẹp, hai mảnh chạm xanh cao thiên oanh minh giao thoa, rơi về phía mặt trời mọc địa phương, ngàn trượng thần điều sơn, thiên cầm đến bái, vạn thú bái phục, cái kia mảnh mênh mông thanh minh che tại thiên đỉnh. Vậy mà lúc này, cái kia mảnh mảnh này thanh thiên lại là rực rỡ, cũng khó có thể che giấu thanh minh các đệ tử trên mặt vẻ sầu lo. Tụ quật châu biên giới ngay tại phát sinh đại chiến, vô số tiên cùng quỷ đang chém giết lẫn nhau gào thét. Ba vị đại thánh va chạm mà sinh ra ba động, thậm chí liền ỷ thiên kiếm sắc bén nơi này đều có thể gặp nhất thanh nhị sở. Thanh minh trong tiên môn có người cảm thấy, đây là Mười Châu khó khăn, nhất định muốn đi trước cứu viện, trợ giúp còn lại nhị đại tiên môn. Nhưng cũng có người cảm thấy nếu như nhị tiên môn thắng rồi cũng là nguyên khí đại thương. vừa vặn mượn cơ hội này có thể thu phục bọn hắn lãnh địa. Mặc dù có chút âm hiểm, thế nhưng có thể một lần kết thúc nhiều năm trước tới nay phân liệt cục diện. Cũng có người cho là, bây giờ Thanh Minh chi chủ đang lúc bế quan, mọi thứ nhất định phải mấy người trưởng giáo xuất quan mới có thể định đoạt. Còn nữa, trước đó trưởng giáo bế quan phía trước từng có dụ lệnh, nói bất luận kẻ nào không được tự tiện xuất sơn, vô luận chuyện gì phát sinh, các phái nhân vật tranh chấp chưa xong, Tô Vân Khê cũng ở trong đó, lúc này có một ít lo lắng, thậm chí nhiều lần đi yết kiến Lý Dương Minh, nhưng mà vị đại sư huynh này chỉ là để cho nàng đợi đợi. Nói không thể thiện có dị động, Tô Vân Khê cho là, ba phái cùng là 10 châu chỉ chủ, lần này cùng âm minh tự chiến, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, môi hở răng lạnh, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu không đi trợ giúp cái kia nhị đại tiên môn, nếu nhị tiên môn bại, Thanh Minh tiên môn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đối mặt gần như vô cùng vô tận âm minh đại quân sao? Chính là lo lắng đến đi, nàng trong cơn tức giận bay khỏi sơn môn vị trí, trực hướng trưởng giáo sở tại trung tâm Phượng Hoàng Sơn bước đi. Nhưng mà lộ trình vẫn chưa tới một nửa, nàng dưới chân chỗ dẫm hồng quang đột nhiên nhoáng một cái. Theo sát lấy, chính là toàn bộ Thanh Minh sơn môn đều nghênh đón một trận thiên diêu địa động. Thanh Minh đệ tử đều bị bất thình lình chấn động lật tung. Thiên thượng khống chế độn quang người đều là kém chút rơi xuống. Mà trên mặt đất nhìn về phương xa đám đệ tử, quẳng xuống khe núi cũng có, té ngửa tại địa cũng có, rơi xuống ngọn cây giảm bị kẹt lại cũng có. Chỉ là bất luận các đệ tử ra sao thê thảm bộ dáng, lúc này đều là ngẩng đầu, chấn kinh lại sợ hãi nhìn xem đỉnh đầu bọn họ bên trên cái kia mảnh thanh thiên biến hóa. Thanh Minh cao thiên ngoại xuất hiện mặt khác một mảnh to lớn thiên khuyết. Mênh mông vô ngân, uy nghiêm vô thượng, kịch liệt quang mang thiêu đốt vạn vật, phun trào thương vân chấn áp thiên hạ không phù hợp quy tắc. Phảng phất như nhân gian đế vương quan sát lê dân bách tính. Tô Vân Khê miễn cưỡng bay đến trên một đỉnh núi, pháp lực trong nháy mắt này hao phí chân là nguyên bản hơn gấp 10 lần. Nàng không hiểu trong đó biến hóa, nhưng biết rõ cái này nhất định không phải cái gì tốt hiện tượng. Đang nghĩ ngợi lúc này nên làm thế nào cho phải, đột nhiên trong tai truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Thượng thương vọt xuống sương mù dày đặc, như hỏa một dạng hội tụ đến cùng một chỗ. Phảng phất lấy tuế nguyệt làm củi. Hạc phát đồng nhan tiên nhân xuất hiện tại nàng bên cạnh thân cách đó không xa. Phảng phất huyền cổ thời đại khí tức tràn ngập tới, mang theo thần thoại một dạng uy nghiêm cùng rung động. Thương sắc vân hà vì hắn trải đường, mênh mông quang huy xem như hắn túc lý. Tô Vân Khê trong đầu phản ứng đầu tiên là lỗ hồng. Thứ hai phản ứng chính là hỏng bét. Loại cảm giác này, loại này thật to đến không thể tính toán cảm giác. Không hề nghi ngờ, là một vị đại thánh. Nàng trong đầu thứ ba phản ứng, chính là ông một tiếng. Cảm giác đầu đều trong nháy mắt muốn tạc khai. Đột nhiên tới, âm minh bỉ ngạn đại thánh ở trước mặt. Trong nháy mắt chính mình liền lâm vào tuyệt địa, căn bản không có nửa điểm có thể chạy trốn cơ hội. Tô Vân Khê biết rõ đại thánh cùng chân quân lúc này rãnh trời. Đây không phải là dựa vào một hai bí pháp liền có thể đền bù chênh lệch. Hai người căn bản chính là trời vực chi chênh lệch, không có bất kỳ cái gì có thể so sánh địa phương. Nàng khiếp đảm chí cực. Loại tình huống này nên như thế sẽ sợ sợ. Thế là vô ý thức lui về phía sau hai bước. Mà Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nàng lỗ. Trong con người tuế nguyệt lưu quang đang tìm hiểu cực kỳ lâu đời đi qua. Thanh minh khí tức che đậy đã qua lịch sử. Đông Hoàng Thái Nhất hồ nghi nhìn xem nàng. Sau đó vươn tay. Nhưng nhìn Tô Vân Khê chớp mắt liền bị biến thành một hạt điểm sáng. thu nhập đầu ngón tay bên trong. Chết đi chúng sinh hẳn là đều tại sơn hương bên trong. Không có khả năng xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ đáng kiếm gạt ta? Đông Hoàng Thái Nhất trên trán nổi lên một tia vẻ lo lắng. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này nữ tiên nhân cùng Cửu Nhi cũng không phải là cùng một vị. Hắn tinh tế suy tư, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, nhớ lại một chút vãng cổ sự tình, vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng nói, Đại Xích Thiên, có thể cái này cũng không đúng. Đáp án chỉ có thể hướng Thanh Minh chi chủ đi hỏi dò. Loại khí tức kia 10 phần nồng đậm, Đông Hoàng Thái Nhất gần như không thế nào phí sức đã tìm được Thanh Minh chi chủ sở tại bí ẩn cấm địa, mà có ý tứ là thiên ngoại lại có hai đạo xương khói tụ phía dưới, Bạch Tuyền cổ đế cùng Phúc Hải đại thánh cũng xuất hiện ở đây. Mới lạ nhìn trước mắt mọi thứ, ba vị đại thánh đi vào thiên sơn chỗ sâu, như là vượt qua ngàn năm tuế nguyệt, bốn phía cảnh sắc trở thành thượng cổ thời đại sơn hải. Mà tại xa xôi phương vị, một tôn bạch ngọc điêu trác thật to hài cốt khoanh chân mà hoành. Chỉ là cỗ thi thể này bên trên, đã mất đi vậy tôn quý hoàng thiên sức mạnh to lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.